thất sát thất bại, vừa rồi tại Lâm Bạch trước đó vị võ giả nào cũng là 7 thắng sau đó liền bị đánh bại. Đây là ma chú sao? Thất sát thất bại ma chú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.